Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1531, Ất Chi Văn Đức đi vào giấc mộng. Không tốt này, Nghiệt Xúc muốn tránh thoát ràng buộc. Mọi người mau chóng ra tay, đem trấn áp lại. Lúc này Bắc Thiên Sư Đạo Thần Linh ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Theo Thanh Long triển khai pháp thiên tượng địa, muốn đem chính mình ràng buộc tránh phá. Nhất thời ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Chuyện như vậy, quyết không thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Chính mình quyết không thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Nếu để cho Thanh Long Vương tránh thoát đi ra ngoài, dựa vào Thanh Long Vương lúc này uy thế, lại nghĩ áp đảo sợ là khó càng thêm khó. Thật là lợi hại pháp thiên tượng địa, thiên cung sợ là đánh giá thấp Thanh Long tinh túc sức mạnh. Lúc này Thanh Long Vương sử dụng tới pháp thiên tượng địa, tuyệt đối không phải ngày cung thần tướng có thể hàng phục. Hàm Cốc Quan Doãn Quý một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tự trên cổ tay thốn thêm một viên tiếp theo kim cương quyền. Phật môn thế lớn, ta mặc dù cùng đạo môn các vị chân nhân không hợp, nhưng đây là ân oán cá nhân mà thôi. Nói chuyện, chỉ thấy Doãn Quý vung tay lên, kim cương trác rời khỏi tay, trong phút chốc qua lại hư không vô tận, đánh xuyên hai giới bình phong, đập ở Thanh Long Vương đầu trên. Cong, một đòn bên dưới, Thanh Long Vương đình chỉ giãy giụa, nguyên thần choáng váng, không biết nam bắc đồ vật. Cong, hai đòn bên dưới, pháp thiên tượng địa sức mạnh lại bị đánh về nguyên hình. Thanh Long Vương một lần nữa huyễn hóa thành nguyên bản thể phách. Thật là lợi hại kim cương trác. Lúc này các lộ vô số đại năng trong mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía trác quận phương hướng. Chỉ là lưỡng kích liền hàng phục tung hoành thiên cung Thanh Long Vương. Thủ đoạn như vậy thật là làm cho người kinh hãi. Đúng là hoảng sợ. Lúc này Nam Thiên Sư Đạo Lão Tổ trong tay lấy ra một sợi dây thừng, vặn vẹo còn như dao long giống như vậy, nháy mắt xuyên thủng Thanh Long Vương huyệt khiếu quanh người, đem vững vàng trói lại. Lạch cạch, Thanh Long Vương hóa thành bản thể, rơi rụng ở địa. Quanh thân đạo đạo phù văn lưu truyền, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta chính là Long tộc Thanh Long Vương, chỉ bằng các ngươi đồ vô lại cũng dám hàng ta. Ta nếu như các ngươi, liền lập tức bé ngoan đem bản vương thả. Nếu không đối xử ta Long tộc nổi giận, nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Ngươi này nghiệt xúc, tự ý thay đổi luật trời, làm trái thánh mệnh, chết đến nơi lại còn dám mạnh miệng. Đã thấy một vị thiên vương đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Ngươi cứ việc mạnh miệng, mà nhìn ta thiên cung thủ đoạn là được rồi. Đến tột cùng có sợ hay không ngươi Long tộc? Một bên có thiên tướng nói, ngươi đến, cho ta đem Thanh Long Vương ép vào thiên lao, chờ đợi bệ hạ xử lý. Buông, các ngươi này bầy thấp kém run rế, còn không mau mau buông. Các ngươi dám to gan đối với ta vô lễ, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi sẽ hối hận. Thanh Long Vương dùng sức giãy giụa, nhưng là bị bắt đi, nhốt vào thiên cung chiếu ngục bên trong. Đại vương, sợ là không ổn a. Quy thừa tướng nhìn Đông Hải Long Vương, chẳng biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ vẻ bất an. Ha ha, đạo môn này chút loài chuột, bản vương còn không hiểu rõ tính tình. Coi như mượn hắn 10 cái lá gan, cũng kiên quyết không dám đắc tội ta Long tộc. Đông Hải Long Vương trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, lần này đối phương bất quá là nghĩ bức bách ta Long tộc làm ra lựa chọn thôi. Đoạn tuyệt cùng Phật môn quan hệ, Thanh Long Vương bị trấn áp, dựa theo lẽ thường bản vương muốn vào ngày cầu xin, cho đối phương một cái bậc thềm, đối phương nhân cơ hội đưa ra một vài điều kiện, sau đó sẽ đem Thanh Long Vương thả ra. Thế nhưng, bản vương lần này lệch không? Lệch không gọi thiên cung toại nguyện. Ta ngược lại muốn xem. Thiên cung bên trong những tên kia có gan hay không chém Thanh Long Vương? Bệ hạ, Thanh Long Vương nhưng là ta Long tộc tương lai hy vọng. Chúng ta không đánh cuộc được a? Quy thừa tướng vội vàng nói. Đại vương không bằng chủ động đến nhà. Cho thiên cung một cái bậc thềm. Gọi đem Thanh Long Vương thả ra. Chúng ta dàn xếp ổn thỏa tốt. Dù sao làm trái thánh chỉ. Ta Long tộc đối lý ở trước. Câm miệng. Chỉ là một cái Lý Uyên. Một lần phàm phu tục tử. Hắn là vật gì? Cũng dám xét xử ta Long tộc. Bản vương ngược lại muốn xem hắn có dám hay không thật sự chém Thanh Long Vương. Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển. Chẳng lẽ thật làm ta Long tộc dễ làm nhục hay sao? Chúng ta Long tộc nếu như lui bước, ngày sau làm sao quản lý yêu tộc? Long tộc là thiên hạ yêu tộc đại biểu, là thiên hạ yêu tộc kẻ thống trị, há có thể đối với nhân tộc cúi đầu? Ngươi không cần phải nói, ta ngược lại muốn xem nhân tộc có hay không có lá gan đó. Có thể hay không chịu được ta Long tộc lửa giận, gặp được Quy thừa tướng còn muốn đang khuyên. Đông Hải Long Vương vung tay lên cắt đứt Quy thừa tướng. Quy thừa tướng nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm miệng lại, ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo. Thiên cơ biến hóa, chỉ lo sự tình không ổn a. Đâu chỉ không ổn, mà là tương đương không ổn. Trác quận viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trên mặt mang theo không xác định nói. Đô đốc, coi là thật muốn chém Thanh Long Vương. Mặt trên những lão gia hỏa kia không yên lòng. Gọi ta hỏi lại hỏi ngươi. Chém, Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sát. Không hề đường xoay sở. Sát cơ nháy mắt lộ. Thiên cung bên trong, Lý Uyên mặt lộ sát cơ. Chém giết Thanh Long Vương chính là chiều hướng phát triển. Không thể không vì đó. Chư vị ái khanh, sau 3 ngày liền đưa Thanh Long Vương tiến về phía trước quả long đài đi một chuyến đi. Là, mọi người dồn dập gật đầu hẳn là. Quần thần ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Phật môn khác lập pháp giới. Ở lên bếp nấu. Đã vượt qua thiên cung điểm mấu chốt. Ban ngày không có hai mặt trời. Quốc vô nhị chủ. Ngươi ở mở mang một cái thiên cung. Toán xảy ra chuyện gì? Đây là muốn phân chia thiên cung quyền bính. Hương hòa. Dính đến chúng thần lợi ích. Không có người sẽ lùi bước. Tung sơn trên đỉnh ngọn núi Thế Tôn tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Hành. Thanh Long Vương bị bắt rơi xuống. Phiền phức vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta ngược lại thật ra rất tò mò. Các ngươi bắt lấy Thanh Long Vương. Ngày sau làm sao xuống đài? Nhìn Thế Tôn, Trương Hành sắc mặt bình tĩnh. Cười lạnh, thiên cung nếu thật chém Thanh Long Vương đây. Ha ha, thiên cung há có lá gan đó. Thế Tôn đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thiên cung như có cái kia khí phách. Cũng sẽ không mặc cho ngã Phật môn mở mang pháp giới. Trương Hành không có vặn lại. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Trước khác nay khác. Rất nhiều chuyện căn bản thì khó mà nói được ai đúng ai sai. Phật môn mở mang pháp giới. Đạo môn không có ngăn cản sao? Đạo môn ngăn trở. Thế nhưng có thiên tử đè lên. Đạo môn lại có thể thế nào? Bây giờ bất đồng. Có Trác quận chống đỡ. Đạo môn cũng không sợ thiên tử long khí trấn áp. Đơn giản tới nói, có thể chịu chuyện người đến. Xảy ra chuyện có Trác quận vác. Chính mình có gì đáng sợ chứ a? Lý Thế Dân trước người bàn trà bị lật đổ. Trong mắt lên cơn giận dữ. Vô liêm sỉ, này chút vô liêm sỉ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bọn họ lại chóc nã Thanh Long Vương. Đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Long tộc xé rách thể diện sao? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh lúc này Lý Thế Dân trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Truyền chỉ, truyền chấm ý chỉ, lập tức chất vấn thiên cung. Hỏi bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì? chẳng lẽ muốn hủy diệt ta Lý Đường Giang Sơn sao? Lý Thế Dân ở trong thành Trường An nổi trận lôi đình. Thiên cung lúc này lại khua chuông gõ mõ, không ngừng nổi lên sóng lớn. Thanh Long Vương, thiên cung chiếu ngục bên trong, đã thấy một sĩ tốt bưng khay đi vào. Vô liêm sỉ, các ngươi này bày vô liêm sỉ, còn không mau mau thả ta đi ra ngoài, nếu không nhất định phải các ngươi đẹp đẽ. Thanh Long Vương không ngừng quát mắng, khay ngã ở Thanh Long Vương trước người. Cái kia ngục tốt cười lạnh, chết đến nơi còn ở mạnh miệng. Sau 3 ngày ngươi liền muốn đi tới quả trên long đài đi một chuyến. Đây là ngươi trước khi lâm chung đoạn đầu cơm, nhanh lên một chút ăn đi. Đoạn đầu cơm, Thanh Long Vương thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bỗng nhiên cào trên khay lụa đỏ gấm, quả nhiên là một bát cơm tẻ, lại thêm vài mảnh thịt tươi. Các ngươi không nên dọa ta, loại này trò mèo cũng có thể làm ta sợ. Mượn Lý Uyên hắn 2 cái lá gan, cũng không dám đụng đến ta một chỉ. Thanh Long Vương bỗng nhiên đổ khay. Ha ha, ngươi là không biết, lần này đạo môn quyết tâm muốn giết định ngươi. Ngươi Long tộc dám to gan nhúng tay Phật đạo tranh, đơn giản là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Chỉ cần giết ngươi, Long tộc tất nhiên cùng Lý Đường phản bội. Đến thời điểm Phật môn kẹp ở đạo môn cùng Lý Đường trong đó lưỡng nan, do đó ngăn chặn Phật môn khí số, đạo môn mục đích thì đạt đến. Cái kia ngục tốt lạnh lùng nở nụ cười. Phật đạo tranh, Thanh Long Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh hoàng. Chẳng biết vì sao một luồng khiếp đảm đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Trác Quận Trương Bách Nhân thổi thổi bộ ngực trường kiếm, đem màu trắng khăn lau tùy tiện ném đi. Trường kiếm nháy mắt vào vỏ. Hỏa hầu không đủ a. Ngươi nếu phát hiện bản tọa động tác, lẽ ra nên ra tay liên lụy trong đó. Tai nạn này ngươi là như thế nào cũng trốn không thoát. Cao Lệ Quan Tinh Đài Ất Chi Văn Đức nhìn tinh không, sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Một lát sau bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, phảng phất mộng yểm giống như vậy, dương thần lại không từ khống chế, thoát thể rời đi, chết tiệt, tại sao sẽ như vậy? Lại là đứa kia đang thao túng ta dương thần, tại sao ta vẫn không thể tránh thoát thủ đoạn của hắn? Ất Chi Văn Đức nội tâm ở không ngừng điên cuồng rít gào, nhưng là đối với dương thần nhưng không có chút nào khống chế lực lượng. Trong thiên cung, Thanh Long Vương trong hoảng hốt, bỗng nhiên đi vào giấc mộng, chỉ thấy vô tận tinh không thần quang lưu chuyển, hóa thành một bóng người. Thanh Long Vương, ngươi là người phương nào? Thanh Long Vương nhìn về phía trước mắt đạo nhân, trong lòng hơi động, bần đạo chính là Cao Lệ Quốc Sư Ất Chi Văn Đức. Hôm nay chuyên tới để báo mộng Long Vương. Cái kia Lý Uyên cùng đạo môn liên hợp lại muốn giết ngươi, do đó làm cho Long tộc cùng Phật môn phản bội. Công tử vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng chạy trốn đi, ngàn vạn lần không thể lưu ở nơi đây chờ chết. Ất Văn Đức sắc mặt vội vàng nói. Thanh Long Vương rốt cục biến sắc, đạo môn thật là to gan, lập tức vội vàng nói, đạo trưởng, nơi đây thần cấm vô số, ta lại bị người khóa xương tỳ bà, nghĩ muốn trốn cũng trốn không thoát a. Kính xin đạo trưởng giúp ta một chút sức lực, cứu ta một cứu, nếu có thể thoát kiếp. Tiểu Long tất nhiên khắc sâu trong lòng ngũ tạng, ngày sau nhất định có thâm tả. Ai, bần đạo sợ là không thể ra sức. Ất Tiêu Văn Đức bất đắc dĩ nói, thiên cung bên trong nhiều cao thủ như vậy, ta có thể lặng lẽ lẻn vào nơi đây, đã là 10 ngày may mắn, nơi nào còn có thừa lực cứu ngươi đi ra ngoài. Thanh Long Vương tựa hồ biết Ất Chi Văn Đức khó xử, lập tức nói sang chuyện khác, kính xin đạo trưởng vì là phụ vương ta truyền tin. Tiểu Long vô cùng cảm kích. Ất Chi Văn Đức thở dài một hơi, công tử, truyền tin phụ hoàng ngươi cũng vô dụng. Đại đô đốc đã trấn thủ Trác Quận tọa trấn biên quan. chỉ đối xử phụ hoàng ngươi lên bờ, liền muốn đồ long. A, đồ long. Thanh Long Vương nghe vậy ngạc nhiên thất sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.